Chúa Tể Chi Vương, chương 1441, xuất động toàn lực, góc truyện audio.com, quả nhiên là đại trận thiên cơ tộc, bộ dáng điện chủ của hồn điện không chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó tinh tượng thần chủ đã nói cho hắn biết bên phía cự thần điện có khả năng có được những át chủ bài như thế nào. Mà đại trận thiên cơ tộc này cũng nằm trong sự dự đoán của tinh tượng thần chủ. Nhưng cho dù có được tòa đại trận này, bên phía cự thần điện vẫn như cũ không thể nào chống lại cổ hồn điện, bởi vậy hắn cũng không lo lắng chút nào. Giết, cường giả bên phía cổ hồn điện không có bao nhiêu ngoài ý muốn, vẫn như cũ đánh tới. Thoáng chốc quang mang hỗn loạn ngập trời liền trùng kích khắp nơi, đánh thẳng lên trên thiên cơ đại trận của cự thần điện. Đúng lúc này, hai mắt của bốn pho tượng tại bốn phía xung quanh thiên cơ đại trận đột nhiên lóe lên ánh sáng, phảng phất như sống lại vậy. Trong thiên cơ đại trận, mười mấy gã cường giả cổ thần điều khiển trận pháp khống chế bốn pho tượng phù văn kia phát động phản kích. Sau khi được quán trú đại lượng nhân lực, thực lực của mỗi một pho tượng phù văn so với bán bộ thần chủ bình thường còn mạnh hơn một chút. Rất nhiều thành viên của cự thần điện cũng phối hợp với thiên cơ đại trận, không ngừng phát động công kích. Oanh, phanh, oanh, song phương va chạm kịch liệt, uy năng khổng lồ khiến cho cả cực nhiệt địa ngục cũng phải chấn động, độc vụ cực nóng khôn cùng trong thiên địa cũng bùng phát cuồn cuộn. Nhưng cường giả cao tầng của cổ hồn điện lại rất nhiều, sau khi đánh lui hết thảy công kích của cự thần điện, uy năng khổng lồ còn thừa lại cũng nhao nhao rơi xuống trên thiên cơ đại trận. Phòng ngự, vài cường giả điều khiển trận pháp khống chế thiên cơ đại trận lột xác thành hình thái phòng ngự. Các vũ khí trong tay bốn pho tượng kia va chạm mạnh với nhau một cái, ở tầng ngoài trận pháp lại xây dựng lên một tầng kết giới có tính năng phòng ngự rất mạnh. Đúng lúc này, ba vị thần chủ của cổ hồn điện đột nhiên xuất thủ. Cho dù trong chiến lực cao cấp bọn chúng chiếm được ưu thế lớn hơn nữa, nhưng nếu không tiêu diệt hết những cường giả thần chủ của cự thần điện, bọn chúng vẫn như cũ không đạt được thắng lợi. Lên, sắc mặt Tân Vô Ngân trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Nhất thời, trong đại trận Tân Vô Ngân, đại trưởng lão cự ma cổ thần còn có Triệu Phong đều nhất tề lao ra. Bên phía cổ hồn điện có ba gã thần chủ, cự thần điện phải chế trụ được ba gã thần chủ này mới có khả năng đạt được thắng lợi. Nhưng bên phía cự thần điện lại chỉ có hai vị thần chủ, vì vậy cũng chỉ có thể để cho mấy gã bán bộ thần chủ tạm thời ứng phó một gã thần chủ mà thôi. Mà Triệu Phong cùng cự ma thần chủ thân là hai cường giả bán bộ thần chủ mạnh nhất của cự thần điện, nhất thời phải đảm nhiệm trọng trách này. Triệu Phong, chúng ta liên thủ đối phó Thiên Minh thần chủ. Gia hỏa này vẫn luôn nổi danh khó chơi. Sắc mặt cự ma thần chủ trầm trọng nói. Hắn cũng không ngờ tới chính mình sẽ có ngày phải giao chiến với cường giả thần chủ như vậy. Nhưng bởi vì sự tồn vong của cự thần điện, hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực rồi. Triệu Phong khẽ gật đầu. Thực lực ba gã thần chủ của cổ hồn điện cũng đều tương đối cường đại, trong đó điện chủ là thần chủ nhị trọng thiên, mà lão giả thấp lùn kia là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù thực lực Thiên Minh thần chủ trong ba người chính là kẻ yếu nhất, nhưng lại góc truyện audio.com cũng vô cùng mạnh mẽ, so với Hỏa Vân thần chủ lúc trước Triệu Phong đối mặt còn mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, không ngờ cự thần điện lại phái hai tên bán bộ thần chủ đối phó ta. Thiên Minh thần chủ không khỏi cười lớn một trận, nhưng trong lòng hắn lại thập phần nghi hoặc, bên phía cự thần điện không phải còn có một gã thần chủ mới tấn cấp sao? Vì sao hắn còn chưa hiện thân? Bất quá, hắn cũng không có thời gian quản nhiều như vậy, bởi vì hiện tại trước mặt hắn đang có một kẻ hắn phi thường muốn giết, đó chính là Triệu Phong. Trước đây Tà Linh thần chủ vẫn lạc, Triệu Phong có thể nói là một trong những nhân tố trọng yếu nhất. Bên kia Tân Vô Ngân chủ động nghênh chiến điện chủ cổ hồn điện. Hừ, không biết tự lượng sức, điện chủ cổ hồn điện không khỏi phì cười một tiếng. Nếu như là Tân Vô Ngân ở kiếp trước luận đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tân Vô Ngân. Nhưng hiện tại Tân Vô Ngân còn xa mới đạt tới thành tựu của kiếp trước. Ngũ hành phá pháp trường, Tân Vô Ngân không có chút sơ suất, đối phương chính là thần chủ nhị trọng thiên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện năm đạo vòng xoáy thần lực. Theo một trường đánh ra, một đạo quang trường vòng xoáy ngũ sắc thật lớn liền hình thành, trên đó mang theo một tia pháp tắc hỏa hệ, không ngừng cấp tốc hấp thu lực lượng hỏa hệ trong thiên địa, lớn mạnh bản thân. Phá, điện chủ cổ hồn điện hét lớn một tiếng, hai bàn tay trực tiếp đánh ra. Một đoàn quang trụ u hắc sắc trong nháy mắt liền hình thành, mạnh mẽ bùng phát ra. Trên đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kinh thiên động địa. Những nơi nó đi qua, đều thôn phệ yên diệt tất cả mọi thứ. Oanh phanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt mạnh mẽ va chạm với nhau. Nhưng không mất bao lâu, công kích của Tân Vô Ngân đã bị đạo quang trụ đen như mực kia đánh tan. Sắc mặt Tân Vô Ngân vô cùng ngưng trọng, thi triển thủ đoạn, toàn lực tiến hành phòng ngự. Ha ha, hôm nay bản điện chủ sẽ đích thân giết chết ngươi. điện chủ của hồn điện cười lớn một tiếng, thân hình phiêu phù bay ra. Oanh, phanh, oanh, thần chủ đỉnh cao của hai đại thế lực kịch liệt va chạm với nhau, năng lượng ba động kinh khủng dung chuyển thiên địa. Tuy rằng Tân Vô Ngân còn kém hơn một chút so với điện chủ của hồn điện, nhưng hắn ở nơi này có ưu thế địa lợi rất lớn, cộng thêm hắn vốn am hiểu phòng ngự, phá giải lực lượng, tạm thời vẫn còn chống đỡ được. Bất quá, nếu như chiến đấu kéo dài thêm nữa, đối mặt với thần chủ nhị trọng thiên, phần thua của Tân Vô Ngân sẽ càng lúc càng lớn hơn. Bên kia Quỷ Ngô thần chủ của cổ hồn điện và đại trưởng lão cự thần tộc chính là hai kẻ đối đầu từ xưa đến nay, nhưng thật ra cả hai người đều cân sức ngang tài với nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Về mặt tổng thể mà nói, chiến trường cấp thần chủ, bên phía cự thần điện tạm thời vẫn còn chống đỡ được. Nhưng chiến trường giao phong dưới cấp bậc thần chủ, bên phía cự thần điện lại rơi vào nguy cơ toàn diện. Giết, mau phá trận, đám cường giả cao tầng của hồn điện phân tán bốn phía xung quanh thiên cơ đại trận, điên cuồng phát động tiến công. Luận nhân số bán bộ thần chủ, bên phía cổ hồn điện viễn siêu cự thần điện rất nhiều, lại càng không nói tới nhân số cổ thần cửu giai, cổ thần bát giai. Hiện tại, các thành viên cự thần điện chỉ có thể bị động phòng. gocchuyenaudio.com, thủ bên trong thiên cơ đại trận, mà tòa đại trận không ngừng xuất hiện những ba động thật lớn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Ha ha, trên bầu trời, ba vị thần chủ của cổ hồn điện không ngừng cười lớn. Cho dù bên phía cự thần điện chiếm ưu thế địa lợi, lại có được thiên cơ đại trận, nhưng bại cục vẫn như cũ sẽ không vì vậy mà thay đổi. Triệu Phong, ngươi cũng quá ngu xuẩn a. Ở lại trong linh tộc không tốt hơn sao? Không ngờ lại chạy tới nơi này tìm cái chết. Thiên Minh thần chủ liên tục châm chọc. Cho dù Triệu Phong có địa vị cực cao tại linh tộc, nhưng hắn chủ động tham dự vào đại chiến thế lực ngũ tinh của những vực khác, cho dù bị đánh chết, bên phía cổ hồn điện cũng không cần gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Vù vù vù, trong tay Thiên Minh thần chủ xuất hiện một thanh đoàn nhận đen như mực, không ngừng chém mạnh ra từng đạo thủy ba u ám. Nhất thủy ba kia ẩn chứa pháp tắc thủy hệ cùng ảnh chi áo nghĩa, cực nhanh đánh thẳng về phía Triệu Phong cùng cự ma cổ thần. Không tốt, cự ma cổ thần né tránh không kịp, trên người bị một đạo thủy ba u ám vạch ra một vết chém lớn. Đồng thời, công kích của Thiên Minh thần chủ cũng có thương tổn cũng thật lớn đối với phương diện linh hồn, cự ma thần chủ có cảm giác linh hồn thể của chính mình phảng phất như bị sóng to gió lớn nghiền ép vậy. Cường giả thần chủ quả nhiên không tầm thường, sắc mặt cự ma thần chủ lộ ra thần sắc khó nhìn. Nếu như là thần chủ bình thường, hắn liên thủ với Triệu Phong có lẽ còn có thể chống lại. Nhưng thực lực của Thiên Minh thần chủ vốn rất mạnh, nổi danh khó chơi. Mà Triệu Phong thì chống đỡ hơi dễ dàng hơn một chút. Triệu Phong thân khoác trường bào thời không, cấp tốc chuyển động trong không gian thiên địa, lại phối hợp với lực quan sát của thần linh nhãn, hoàn toàn né tránh tất cả công kích. Khốn kiếp, tiểu tử này có thần khí cực phẩm trường bào thời không bậc này. Ánh mắt Thiên Minh thần chủ nhìn chằm chằm trường bào ám ngân sắc trên người Triệu Phong. Trường bào thời không cũng là thần khí thập phần khủng bố trong thần khí cực phẩm, tập hợp các năng lực phòng ngự tốc độ phụ trợ cùng một thể. Càng hiếm thấy hơn nữa chính là thời không áo nghĩa của Triệu Phong cũng thập phần cường đại, phối hợp với trường bào thời không tốc độ không chút thua kém thần chủ bình thường. Địa long thú, tay áo bào Thiên Minh thần chủ vung lên, một con hồn thú u ám như rồng lại như cá phóng thẳng ra. Giảo long sát, thần lực trong cơ thể Thiên Minh thần chủ ba động, phóng xuất ra từng cỗ lực lượng khổng lồ. Mà con địa long thú kia cũng bay lượn thẳng tới, thi triển ra bí thuật cường hãn, phối hợp với Thiên Minh thần chủ. Thể tích con địa long thú kia đại tăng, mang theo một cỗ hắc thủy long quyền khổng lồ, nhằm thẳng về phía Triệu Phong cùng cự ma cổ thần. Mau rút lui, thực lực hắn quá mạnh mẽ, sắc mặt cự ma cổ thần đại biến. Lúc này, Thiên Minh thần chủ đã toàn lực xuất thủ, thân thể cùng linh hồn hắn cũng đều phát ra run rẩy sợ hãi từ bản năng. Đối mặt với công kích kinh khủng như thế, chỉ sợ hắn sẽ bị miễu sát trong nháy mắt. Vù vù vù, đạo hắc thủy long quyền kia nhanh chóng đánh thẳng tới, khuấy động thiên địa một trận. Cự ma cổ thần lập tức phóng chạy, cố gắng né tránh phạm vi công kích của nó. Đương nhiên, mục tiêu công kích của Thiên Minh thần chủ là Triệu Phong, bằng không cự ma cổ thần cũng sẽ. gocchuyenaudio.com Không dễ dàng đào tẩu như vậy, chết đi Triệu Phong, Thiên Minh thần chủ quát lớn, đạo long quyền đen như mực kia do địa long thú điều khiển, gắt gao đuổi sát theo Triệu Phong, giống như muốn thôn phệ hắn vậy. Nhưng thời gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đạt tới bát trọng đỉnh phong, có thể ảnh hưởng tới công kích của hồn thú ở phía sau, đồng thời cũng tăng phúc tốc độ của chính mình. Thế cục không ổn a, Triệu Phong trong lúc tránh né công kích của Thiên Minh thần chủ, đồng thời cũng quan sát toàn bộ chiến cuộc. Trên chiến trường thần chủ, bên phía cự thần điện mặc dù chỉ ở thế yếu, mà chiến trường dưới thần chủ cự thần điện gần như sắp sửa sụp đổ. tòa thiên cơ đại trận kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị cường giả của hồn điện phá vỡ. Cho dù ta triệu hồi ra các phân thân cùng tiểu hắc cũng rất khó xoay chuyển chiến cuộc. Triệu Phong không khỏi lắc đầu một cái. Tuy rằng Tân Vô Ngân đạt được rất nhiều chân tài, nhưng bên phía của hồn điện vẫn mãi cắn chết không tha, cự thần điện căn bản không có cơ hội thở dốc cùng phát triển. Nếu không phải là như vậy, thế cục cũng sẽ không nghiêng về một phía như hiện tại. Đã như vậy chỉ có thể như thế. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, một bộ phận ý thức rót vào quang cầu mộng huyễn trong không gian thần mâu. Tiểu tử, đang chiến đấu với ta, lại còn dám để ý tới chuyện khác. Thiên Minh thần chủ thấy bộ dáng Triệu Phong tựa hồ không chút nào quan tâm tới công kích của chính mình, trong lòng nhất thời bùng nổ nộ khí. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên dừng hẳn lại, phụ cận hắn chợt xuất hiện từng đợt không gian sóng gợn. Thoáng chốc mấy đạo thân ảnh đã từ trong đó lao ra. Là bọn chúng, ánh mắt Thiên Minh thần chủ khẽ lóe lên, mấy người vừa mới lao ra này chính là ba gã hậu duệ thần mâu kia, còn có gã cường giả diệt thế long tộc kia nữa. Hóa ra bọn chúng đều là người của ngươi. Bất quá cho dù là như vậy, các ngươi cũng không có chút phần thắng nào. Thiên Minh thần chủ cười lạnh nói, những trợ thủ này của Triệu Phong cũng chỉ là cổ thần cửu giai, căn bản không ảnh hưởng tới chiến cuộc. Nhưng lời còn chưa nói xong, sắc mặt Thiên Minh thần chủ đột nhiên sừng sốt, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bá, tầng không gian ba động bên cạnh Triệu Phong cũng chưa đình chỉ, lại có thêm mấy đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong nhảy ra. Đó là từng con kỳ lân hồng sắc khổng lồ. Giống, hơn 10 con huyết diễm kỳ lân nhanh chóng lao ra, tu vi cũng đều là cổ thần cửu giai trở lên. Bọn chúng nhất tề rít gào một tiếng, khiến cho nhiệt độ cả cực nhiệt địa ngục đột nhiên tăng mạnh lên. Nhưng cái này cũng chưa có kết thúc, sau khi một đám huyết diễm kỳ lân lao ra, lại có thêm rất nhiều chủng tộc thái cổ cường đại từ trong hư không lao ra. Triệu Vạn ở trong mộng cảnh thái cổ lấy huyết diễm kỳ lân tộc làm căn cơ, quanh năm chinh chiến khắp nơi, địa bàn đã bành trướng ra không ít, cũng gia tăng thêm rất nhiều cường giả các chủng tộc khác. Cái này, Thiên Minh thần chủ nhất thời trợn tròn mắt, trong nháy mắt bên cạnh Triệu Phong đã xuất hiện cả một chi đại quân chủng tộc thái cổ. Chuyện gì xảy ra, mấy vị thần chủ bên kia cũng bị một màn này khiến cho chấn động. Phiến không gian này như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Toàn thân cự ma cổ thần giống như pho tượng đứng thẳng bất động tại chỗ, trong lòng lại chấn. Gocchuyenaudio.com, động không nói nên lời. Hắn cách Triệu Phong không xa, tự nhiên nhìn ra những chủng tộc thái cổ này đều là do Triệu Phong triệu hồi ra. Mà bên dưới, hai phe thế lực đang giao chiến mãnh liệt, đại đa số cũng đều dừng lại chuyện tình trong tay, liếc nhìn về phía chân trời. Đại nhân, tộc trưởng đang trong thời khắc mấu chốt bế quan trùng kích thần chủ. Trong huyết diễm kỳ lân tộc, một đầu kỳ lân cổ thần cửu giai đỉnh phong bẩm báo với Triệu Phong một tiếng. Giết, Triệu Phong ra lệnh một tiếng. Lần này, hắn gần như đã xuất động tất cả chiến lực cao cấp trong tay mình, kể cả các phân thân, tỏa kỵ cùng thế lực trong mộng cảnh thái cổ. Giết, tất cả các chủng tộc thái cổ đều giống lên một tiếng chấn thiên, xông thẳng xuống chiến trường phía dưới. Không tốt, là cường viện của địch nhân, không có khả năng, cự thần điện như thế nào còn có nhiều trợ thủ như vậy. Bên phía cổ hồn điện nhất thời lòng người đại loạn, mà trong thiên cơ đại trận các thành viên cự thần điện thì lại kinh hô gào thét giống như gặp được sinh cơ trong tuyệt địa vậy, dốc hết toàn lực phát động phản kích. Trên không trung, cự ma cổ thần, ngươi lui xuống đi, Thiên Minh thần chủ này cứ giao cho ta. Triệu Phong khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhất thời nghiêm túc, một cỗ sát ý vô hình phóng xuất ra. Cỗ sát ý này tuyệt đối là từng trải qua chém giết khôn cùng mới có được. Thần lực hỗn nguyên trong tay Triệu Phong khẽ ba động, một thanh hỗn nguyên thần kiếm rộng rãi ngưng tụ ra, trên đó tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại thôn phệ lực lượng thiên địa bốn phía. Cách chương,